Chương 598, sáng sớm đùa giỡn. Nắng sớm chiếu vào trong phòng, nổi lên cảm động màu vàng vầng sáng, mang đến ấm áp. Nổn ngang chăn rải rác ở giường chân. Giường đan không chỉ nhăn nheo, bên trên càng là có một đóa màu máu hoa mai. Rô rô dạ cụ mỏ cùng tờ rủ mì mệ hai người vẫn ôm cùng nhau, hưởng thụ ấm áp mộng đẹp. Lúc này, na nở dê không chút nào tự hung hăng một thôn lãnh tụ mỹ rúc. Na nở dê dường như một con mèo nhỏ, lẳng lặng y ôi tại hắn trong lòng, nhẹ nhàng hút lệnh nội tâm hắn an bình nam tử khí tức. Hồi lâu, hai người tự tâm hữu linh tê xem như đồng thời chuyển tỉnh, tờ rủ mì mệ hơi run run, lập tức trên mặt lại là leo lên một đoàn đoàn hồng vân. Mà rồ rồ dạ củ mỏ thế nhưng kinh nghiệm lâu năm chiến trận, ta mị nở nụ cười, cảm giác thế nào tờ rủ mì mệ sắc mặt càng đỏ. Ta nói à, tối hôm qua là ngươi trước tiên rủ dỗ ta, làm sao sáng sớm lên, ngươi ngược lại như thế thẹn thùng. Rồ rồ dạ củ mỏ vẫn là làm hỏng cười nói. Tờ rủ mì mệ có chút không nhịn được mặt, sáng giọng còn nói dứt lời, sử dụng tay nhẹ nhàng đập xuống rồ rồ dạ củ mỏ vai, chỉ là bởi vì cùng cả người bùn rùn. Nắm đấm cu nở dê cực kỳ yếu đuối, non mềm tay trắng trái lại bị rổ rổ dạ cụ mò nắm trong tay, ôn nhu vô vẻ. Dạ ca ca, đều do ngươi, nếu không là tối hôm qua ngươi liều mạng bắt nạt ta, ta cho tới giống như bây giờ. Tờ dù mì mệ ấy giận một tiếng, chợt nhẹ nhàng túc túc đại lông mày. Làm sao, không thoải mái rổ rổ dạ cụ mò trong lòng căng thẳng, vẻ mặt cu nở dê có chút sốt sắng. Nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ có chút thần sắc lo lắng, tờ rủ mì mệ trong lòng tự an mật giống như vậy, trong lòng nhàn nhạt lưu hoán cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, cười nhạt, đuôi lông mày vẻ quyến rũ lại là càng nồng nặc. Không có chuyện gì, chỉ là cả người chua đau, không sử dụng ra được khí lực. Rổ rổ dạ cụ mỏ ngượng ngùng nở nụ cười, có chút lúng túng. Đêm qua, hắn xác thực quá mức điên cuồng. Nay cũng khó trách, nhìn từ ngoài. Tờ dù mỹ mệ ấy là cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, hơn nữa khí chất càng la yêu mị, nhất cử nhất động một cái nhíu mày một nụ cười đều là có thể câu phách nhiếp hồn. Na nở dê rất dễ dàng làm nổi lên nam trong lòng người ý muốn sở hữu, nói chuẩn xác là thú mớn. Đêm qua đang đối mặt na nở dê lúc thì, rồ rồ dạ củ mò đầy đầu đều là đưa nàng ma nhờ mẹ cơi trên người, nghĩ hết tất cả thủ đoạn đi giữ lấy na nở dê. Vì lẽ đó, đêm qua rổ rổ giả củ mò là như vậy điên cuồng, hầu như không để ý na nở dê cảm thụ, muốn na nở dê không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, đêm qua rổ rổ giả củ mò là muốn nhiều yêu. Chỉ là điểm ấy cu nở dê không trách hắn, cũng không phải nói hắn không yêu tờ rủ mì mệ ấy, chỉ là vừa ý thân thể nàng, mà là tờ rủ mì mệ khí chất vốn là lấy mị làm chủ, bình thường cũng vẫn được. Nếu như ở cùng phòng lúc rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn có thể hoàn mị không chế tâm tính của hắn nhưng là quá cao. Đã như thế, nhưng là khổ tờ dù mi mệ ấy. Rõ ràng là lần thứ nhất, lại bị rổ rổ dạ cụ mỏ dằn vặt không biết bao lâu. Phải biết thân thể của hắn tố chất thế nhưng thuộc về siêu nhân cấp bậc, cũng may tờ dù mi mệ ấy là ảnh cấp cường giả, tố chất thân thể cu nở dê không kém, có thể dù là như vậy, vẫn bị dằn vặt cả người bùn rùn. Tứ chi không còn chút sức lực nào. Nghĩ đến đây, rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi có chút dư vị lên đêm qua huyền chuyển cảm giác, thờ dù mỹ mệ không chỉ là tuyệt sắc mỹ nhân nhi, càng la đệ ngũ mỹ rúc, điều này làm cho tâm lý của hắn cùng sinh lý đều thu được thỏa mãn cực lớn. Mà vào lúc này, cùng nhau hờn dỗi tiếng vang lên, xem vẻ mặt của ngươi, liền biết muốn chuyện gì đó không hay. Rồ rồ dạ củ mỏ phục hồi tinh thần lại, đã thấy tờ rủ mỹ mệ trùng hắn phiên cái đại đại bạch nhãn. Chỉ là này thoáng nhìn, lại làm cho na nở dê càng thêm gió tình va nở loại, khiến rổ rổ dạ củ mò đáy lòng lần thứ hai cực nóng lên. Thật là một yêu tinh a, rổ rổ dạ củ mò ở đáy lòng thầm nói, đồng thời hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm bay lên kích động. Mà lúc này, tờ rủ mỹ mệ ấy lại là biến sắc mặt, mặt lộ vẻ một vẻ sầu lo, ta hiện tại lên đều không lên nổi. Trả lại làm sao đi mỹ dục lâu làm công ta tiền nhiệm sau ngày thứ nhất, lẽ nào liền muốn bãi công sao? Rổ rổ dạ cụ mò lại là ta mị nở nụ cười, yên tâm đi, ta chưa cho ngươi liệu hạ xuống. Nói xong, hắn sử dụng tay không ngừng mà vỗ về tờ rú mỹ mệ ấy thân thể, xoa bóp, vò một vò. Dạ ca ca, ngươi làm gì hiện tại đều lúc nào, ngươi nếu muốn, đêm nay trở lại mà. Tờ rú mỹ mệ ấy gắt một cái, trên mặt lại là một đỏ. hiểu lầm rồi đi. Ta chỉ là đấm bóp cho ngươi, để ngươi thả lòng chút. Dô dô dạ cụ mò đông nhiên tà mị nở nụ cười, vẫn là nói, ngươi muốn dạ ca ca, không đứng đắn. Tờ dù mị mẹ ấy lại là gắt một cái, chẳng qua tinh tế cảm thụ hạ xuống, ở dô dô dạ cụ mò mỗi một lần 5 năm sau, trên người nàng đau nhức xác thực chậm lại không ít, trên người cu nở dê dần dần có khí lực. Mà lúc này, dô dô dạ cụ mò trên mặt cười xấu xa lại càng dày đặc mấy phần, trong mắt cu nở dê lập lòe một tia vẻ hài hước. Vậy sao? Nơi này có đau hay không à? Dạ ca ca, ngươi tở rủ mỹ mệ ấy khẽ gắt một tiếng, đè lại chính dưới nàng tắc quái bàn tay, đồng thời trợn trắng mắt nhìn rổ rổ dạ cù mò, khởi đầu có chút đau, nhưng hiện tại không đau, không cần trị liệu. Ô rổ rổ dạ cù mò nhẹ nhàng thở dài, có chút thất vọng thu tay về. Chợt lần thứ hai cười khẩy một tiếng, đưa tay đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng một hiếu, hình như có chút hưởng thụ nói rằng, có một luồng không tên mùi sữa thơm. Tờ dù mỉ mệ ấy ma nhờ me lườm rổ rổ dạ cù mò, lập tức miết quá mức, không để ý tới hắn. Nhìn thấy thẹn thùng tờ dù mỉ mệ ấy, rổ rổ dạ cù mò cũng biết chuyện cười chỉ có thể chấm dứt ở đây, tiến đến bên thai của nàng, ôn nhu nói, tiểu Mỹ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa sáng. Lập tức hắn ôn nhu bản qua tờ dù mỉ mệ ấy thân thể, đưa nàng đặt tại giường trên, nhẹ nhàng vì nàng nên che lên chăn. Tiểu Mỹ, ta yêu thích ngươi. Siêu yêu thích có thể nắm giữ ngươi, ta rất hạnh phúc, siêu hạnh phúc. Dô dô dạ cụ mỏ ôn nu ni lầm bẩm, nhìn về phía tờ rủ mỉ mệ ánh mắt cu nở dê không lại đầy dây trêu đùa, đầy dây muốn hy vọng, mà là tràn đầy thâm tình. Nghe được này thâm tình chân thành lời nói, tờ rủ mỉ mệ ấy nhân dô dô dạ cụ mỏ chuyện cười mà sản sinh nhàn nhạt toán hận trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Na nở dê ôn nu nở nụ cười, hai gò má hiện ra nhợt nhạt lún đồng tiền. Vừa nhu vẫn mị, nhẹ giọng nói, ta cũng vậy. Dô dô dạ cụ mỏ cười nhạt, lần thứ hai ôn nhu vớt tở dù mì mệ ấy gò má, lập tức mặc y hề phục. Mà khi hắn nhìn thấy tán loạn trên mặt đất tở dù mì mệ xiêm y gì hề lúc thì, liền túi người xuống đem nhặt lên, chỉnh tề gấp kỹ, thả bên cạnh tở dù mì mệ ấy. Quần áo đều thu dọn tốt rồi, ngươi cu nở dê không cần phải gấp, nhiều năm một hồi cu nở dê không có chuyện gì. Ưm tờ rủ mỉ mệ trong con ngươi tràn đầy hạnh phúc vẻ, dô dô dạ cụ mỏ vừa nãy làm mặc dù là việc nhỏ, nhưng lại càng có thể biểu lộ ra hắn đối với nàng thâm hậu chân tình. Mà ngay ở dô dô dạ cụ mỏ chuẩn bị xoay người khi ra cửa, cửa phòng chợt bị mở ra, dô dô dạ cụ mỏ hơi run run, đã thấy cờ tì nạ bưng hai bát nóng hổi cháo, đi vào. Ai nha, lên vẫn đúng là sớm. Ta vốn tưởng rằng vừa vào phòng gặp được cái gì không được sự tình đây. Cờ tí nạ đầu tiên là kinh ngạc hạ xuống, trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Dô dô dạ cụ mỏ có chút bất đắc dĩ, mà tờ rủ mì mệ ấy nhưng là ha ho pho nở dê lên tiếng chào hỏi, chào buổi sáng, cờ tí nạ. Nói xong na nở dê hơi đứng dậy, đem phía sau lưng tựa ở giường đầu, chỉ là đã như thế, vốn là nắp ở chăn mền trên người có chút bốc ra, khoát lên phong trên. Tờ rủ mì mệ ấy nhất thời cảm thấy lung túng, ám tự trách mình có chút không cẩn thận. Mặt cười đường đỏ, nhẹ nhàng sẽ bị tử kéo, nhắc tới bả vai, cả người nhất thời lại chỉ lộ ra đầu. Cờ tí nã lại là lấm lấm liệt liệt cười nói, thẹn thùng cái gì, chúng ta lại không phải chưa từng xem, hơn nữa sớm muộn, chán ghét quỷ sẽ đem chúng ta đều đưa đến một tấm giường trên. Cờ tí nã nhanh mồm nhanh miệng, mặt với người nhà lúc càng thêm không giữ mồm giữ miệng, thần kinh lớn điều na nở dê thường thường nói lời kinh người. Tờ dù mì mệ ấy mặt càng đỏ. Tốt rồi. Cờ tì nạ, đừng hồ đồ. Dô dô dạ cú mò sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ta hồ đồ cờ tì nạ chỉ mình mũi, lập tức giận một tiếng, thực sự là có người mới quên người cũ. Nói xong, cầm trong tay cháo trực tiếp vư tờ cho dô dô dạ cú mò, sau đó xoay người đi ra gian nhà. Cái này cờ tì nạ. Dô dô dạ cú mò bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có thể trong thần sắc lại tràn đầy thỏa mãn vẻ, cùng cờ tì nạ cãi nhau chơi nháo. Hay là hắn trong cuộc sống thú vị nhất gia vị tề. Hắn ngồi ở giường duyên, từng muông đem chúc đút cho tờ dù mì mệ ấy, mà ở cho ăn mỗi một chiếc trước, hắn cũng có đều cái môi bên trong chúc nhẹ nhàng thổi khí, để ngừa qua nóng. Dô dô dạ củ mỏ cái này ôn nhu cử động càng làm cho tờ dù mì mệ cảm động không nói, mà na nở dê cu nở dê vui vẻ tiếp thu người yêu cho nàng nuôi điểm tâm. Một trận ấm áp điểm tâm, liền ở từng muông trong lúc đó, lặng yên lướt qua.